Chương 1468, một đám không thua nổi chó. Có bản lĩnh các ngươi cũng giống làm sơ giao bướm tiên tử điểm tích lũy đồng dạng, xa xa dẫn trước các dạng này ta liền chứng minh Diệp Lương thần so giao bướm tiên tử mạnh cự tháp bên trên đồng hồ cắt chậm rãi thấy đáy. Cách thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn kết thúc, đại khái chỉ còn lại mấy chục hơi thở thời gian. Lãnh Ngọc Giao mặc dù không cam lòng kết quả này, lại cũng chỉ có thế nhận mệnh. Nghe mình người ủng hộ biện hộ, nàng ở trong lòng đã dự đoán, sau khi trở về làm như thế nào vãn hồi cái này mặt mũi. May mắn nàng cùng Diệp Lương thần điểm tích lũy chênh lệch cũng không lớn, lại thêm nói Diệp Lương thần dùng như mẹo nham hiểm, tin tưởng tất cả mọi người sẽ tin tưởng nàng. Mà Mộ Nhan, thì đã bình chân như vậy uống vào Trịnh Tiểu Bàn bưng tới trà. Nghe Trịnh Tiểu Bàn tức giận bất bình phàn nàn, ánh mắt của nàng lại dị thường nhàn nhã bình tĩnh. Diệp Lão Đại, rõ ràng ngươi so kia Lãnh Ngọc Giao lợi hại hơn nhiều, thế nhưng là những người này lại vẫn cứ đổi trắng thay đen. Nhiều mấy trăm điểm tích lũy không phải nhiều mà dù sao ngươi chính là thắng nàng. A Mộ Nhan khoan thai cười nói, ta muốn chỉ là kết quả, về phần nửa đường những cái kia chó yêu làm sao sủa, có quan hệ gì tới ta. Trịnh Tiểu Bàn phốc một tiếng bật cười, không phải liền là một đám không thua nổi chó mà. Nhưng Khương Hinh Vũ nhưng vẫn là buồn bực dậm chân, muốn ta nói, nếu như cho thêm một canh giờ, Diệp Đại Thần ngươi chí ít có thể hất ra cái kia cẩu thí tiên tử mấy ngàn điểm tích lũy, bây giờ cũng bởi vì thời gian không đủ, lại bị bọn hắn như thế chửi bới. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra kinh dị biểu lộ. Tay của nàng nâng lên, run rẩy chỉ vào cự tháp bên trên điểm tích lũy, bờ môi cùng ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Trịnh Tiểu Bàn vỗ vỗ nàng, an ủi, được rồi, tùy tiện bọn hắn nói thế nào, dù sao chúng ta thắng. Hắc hắc, không phải, ngươi nhìn Khương Hinh Vũ lần này vẫn không thể nào nói hết lời. Bên người đột nhiên QNZ có nhân chuyển đến rít lên một tiếng. A, các ngươi nhìn Diệp Lương thần điểm tích lũy lúc đó, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Liên liên Mộ Nhan QNZ đặt chén trà xuống, tò mò ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ nàng xui xẻo như vậy, thời khắc cuối cùng bị Lãnh Ngọc Giao phản siêu ai. Nhưng mà, làm nàng ngẩng đầu nhìn đến cự tháp bên trên điểm của mình lúc, lại nhịn không được đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, khó có thể tin rủi rủi con mắt. Không phải, chờ một chút, là nàng hoa mắt sao? Vẫn là ngẩng đầu phương thức không đúng, vì cái gì vừa mới vẫn là xa ưu trăm vạn điểm tích lũy, hiện tại dòng giã tăng lên gấp đôi. Rõ ràng mấy hơi trước đó, nàng còn nhìn qua điểm của mình, chính là hơn 300 vạn A, chỉ so với Lãnh Ngọc Giao nhiều mấy trăm phần. Hai người điểm tích lũy cắn phi thường gấp. Chủ yếu nhất là bởi vì đến cuối cùng, đám người cất giữ trong thiên quang khư ngọc thực bên trong tinh thạch đều đập không sai biệt lắm. Trong hiện thực muốn lại điều đại lượng tinh thạch tới, cũng là cần thời gian. Mà thiên quang khư tổng quyết tuyển, lại có thời gian yêu cầu. Cho nên cuối cùng cái này một canh giờ, vô luận Mộ Nhan vẫn là Lãnh Ngọc Giao hai phe người ủng hộ, có thế đập xuống tinh thạch đều tại kịch liệt giảm bớt. Nhưng hôm nay, tại tổng quyết tuyển kết thúc một khắc cuối cùng, nàng điểm tích lũy vờ y ma ngạnh sinh sinh tăng lên gấp đôi. A cũng chính là, có người tại một khắc cuối cùng, đập tất cả mọi người trốn nện tinh thạch tổng ngạch. Đây rốt cuộc là ai? Làm vãng sinh trên quảng trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong thai đều vang lên tiếng đinh đông âm. Tiểu thiên khô khan thanh âm tại vãng sinh quảng trường, QNZ tại thiên quang khư mỗi một nơi hẻo lánh, lượn vòng sướng vang. Tấu chương xong.